Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Nhưng Dương Dạ đại khái đoán được nguyên nhân. Trên thực tế này khả năng cũng là hệ thống đối hắn cảnh kỳ, Tô Lan phía trước đoán được mọi người đều đã chết, nhưng nàng chưa nói, hệ thống đại khái cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc một lần nữa điều hành người chơi, thậm chí một lần nữa phân phối kịch bản nhân vật chờ, đều sẽ một lần nữa tiêu hao hệ thống tài nguyên, nói cách khác. Ở hệ thống trong mắt, Dương Dạ chính mình có thể tin tưởng Tô Lan nói, cũng có thể không tin, đối hệ thống có khác suy đoán, nhưng chỉ cần hắn không cần đem trong lòng ý tưởng nói ra, ảnh hưởng còn lại người chơi ý chí chiến đấu linh tinh. Cũng là được, kỳ thật không nghe thế tác quảng bá. Dương Dạ cũng không tính toán nói cho Cố Lương này hết thảy. Ít nhất tạm thời không này tính toán, quảng bá bá báo xong. Cố Lương còn đứng phòng tắm cửa thật lâu không gặp Dương Dạ đáp lại cái gì. Cố Lương giữ chặt then cửa tay, ý đồ giữ cửa kéo ra, nào biết lần này giữ cửa hướng trong kéo. Tiện đà đem cửa đóng lại. Ngược lại là Dương Dạ Cố Lương ngẩn ra một chút. Dương Dạ, Cố Lương ta chỉ là rất cao hứng. Ngươi đi trước ăn cơm, chờ ta tắm rửa một cái, được không? Không biết vì cái gì, Dương Dạ thanh âm nghe đi lên cực kỳ khàn khàn ám cho mơ siêu hắn này phản ứng. Cùng Cố Lương lường trước được hoàn toàn không giống nhau, nhưng Cố Lương cũng chưa nói cái gì. Chỉ gật gật đầu. Hành, ta đây đi, người phía trước ăn qua không? Bụng rỗng không cần tắm rửa, Dương Dạ nói. Ăn qua một ít, người ăn trước, ta tắm rửa xong, lại cùng ngươi cùng nhau ăn chút. Dương Dạ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi rời xa. Là Cố Lương đi ăn cái gì đi, Dương Dạ dựa lưng vào ván cửa. Thân thể chậm rãi trượt xuống, ngồi vào trên mặt đất, hắn gỡ xuống mắt kính, chống cái trán ngồi một hồi lâu. Rốt cuộc đứng lên đi tắm rửa một cái, tắm rửa thời điểm. Dương Dạ đem thủy ôn điều thật sự thấp, ý đồ bình phục tâm tình của mình, bị âu yếm người đáp lại vui sướng. Rốt cuộc vô pháp tồn tại trở về nhìn thấy ba mẹ thân nhân bi thương. Lại đến âu yếm người một lần nữa bốc cháy lên đối sinh hoạt khát vọng. Chính là hắn còn không biết chính mình kỳ thật đã chết sự thật. Đủ loại phức tạp cảm xúc thổi quét Dương Dạ. Làm hắn tức khắc mỏi mệt bất kham siêu nhưng hắn không nghĩ làm Cố Lương phát hiện. Nửa điểm đều không nghĩ, Cố Lạnh Lạnh hiện tại hẳn là rất vui vẻ. Hắn một chút đều không nghĩ phá hư Cố Lương tâm tình, cho nên. Hắn lựa chọn tạm thời không cho kia phiến môn mở ra, hắn đến đem sở hữu cảm xúc điều chỉnh tốt. Lại đi đối mặt Cố Lương, hảo hảo đáp lại hắn. Lúc này mới không cô phụ hắn thẳng thắn thành khẩn cùng thiệt tình, Dương Dạ cấp Cố Lương lấy chính là xương sườn củ từ cháo cùng mấy món ăn sáng, rốt cuộc hắn hiện tại thân thể cùng 3 ngày không ăn, không uống minh diễn viên cùng loại, thật lâu không có ăn cái gì dưới tình huống, không thể ngay từ đầu liền ăn dầu mỡ uống lên nửa chén cháo. Cố Lương dạ dày ấm áp rất nhiều, hắn hoa ở phía trước cửa sổ trên sofa phơi nắng. Nửa híp mắt, đầu dựa vào trên sofa, nhìn qua thập phần thích ý, bất quá hắn vẫn là cảm thấy Dương Dạ hôm nay này tắm tẩy đến quá mức. Chamus siêu đại khái là quân lữ sinh hoạt hình thành thói quen, Dương Dạ tắm rửa từ trước đến nay thực mau. Hôm nay lúc này thế nhưng đều giặt sạch 40 phút, Cố Lương xem một cái khách sạn bạch trên tường treo. Đồng hồ, nghe xong nghe trong phòng tắm động tĩnh, xác định Dương Dạ không xuất hiện té xỉu linh tinh tình huống. Cũng liền không thúc giục hắn, chỉ là đánh cái ngáp, tiếp tục phơi nắng, thật vất vả. Chờ Dương Dạ ăn mặc áo tắm dài đi ra thời điểm. Nhìn đến chính là như vậy lười biếng Cố Lương, hắn lông mi bị ánh mặt trời huân thành kim sắc. Màu trà đồng tử nhợt nhạt nhàn nhạt, thập phần đẹp, Dương Dạ liền như vậy đứng coi chừng tốt đẹp trong chốc lát. Cố Lương nghiêng đầu, mặt giơ lên tới, nhìn đến hắn ướt rầm rề đầu tóc, cùng không biết có phải hay không bởi vì vào dầu gội mà đỏ lên đôi mắt vẫn là cảm thấy Dương Dạ không quá thích hợp, Cố Lương hỏi hắn. ngươi làm sao vậy? Dương Dạ tiến lên vài bước, nửa ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào Cố Lương đôi mắt, bàn tay mơn trớn đi xoa xoa Cố Lương đầu. Không có việc gì, ta chính là cao hứng. Đặc biệt cao hứng, Cố Lương không lớn tin. Ta không cảm thấy ngươi có bao nhiêu cao hứng, Dương Dạ rất Cố Lương tay. Mang theo hắn đứng lên, lại đem hắn ủng đến trong lòng ngực, nói giọng khàn khàn, ta thật sự đặc biệt cao hứng. Chính là, cao hứng đến qua, thế cho nên có chút lo được lo mất. Nhân gia nói, nhân ái cố sinh sợ. Đại khái chính là đạo lý này, Cố Lương cảm thấy chính mình minh bạch. Dương Dạ đại khái là ở lo lắng trò chơi này thật sự tràn ngập không biết. Hắn không biết bọn họ hai người có thể đi đến nào một bước. Hắn không dám dễ dàng hứa hẹn, kỳ thật này làm sao không phải Cố Lương băn khoăn, nhưng Cố Lương nghĩ. Nghĩ, chung quy đối Dương Dạ nói, này không giống ngươi, ngươi không phải tận hưởng lạc thú trước mắt người sao? Là, cho nên ta vừa rồi không đúng, Dương Dạ rốt cuộc cười. Cắt gao ôm lấy Cố Lương, ở bên tai hắn trịnh trọng nói, hiện tại ta chính thức đáp lại ngươi vừa rồi vấn đề. Ngươi hỏi ta có hiểu hay không? Ta minh bạch, ta đã sớm minh bạch, đã sớm, là nhiều sớm. Cũng không có nhiều sớm, ngươi đừng tự làm, ta không có tự mình đa tình, lạnh lạnh đã sớm thích ta, ta biết, tóm lại, Cố Lương, quản trò chơi này là cái gì, quản hắn sống hay chết, vô luận thế nào, ta đều bồi ngươi, Access 008 hào khống chế trung tâm Mercy Walk y nhân tìm đọc xong Access 562 hào nghỉ ngơi, khu tình huống, duỗi duỗi người, quay đầu lại. Thấy bạn mới một phần kịch bản lại đây Minh Nguyệt, Hắc Y Nhân hỏi hắn, xong bản thảo, Minh Nguyệt không nói chuyện, chỉ ngồi xuống, một bên uống trà, nghe Hắc Y Nhân một bên phun tào công tác bận rộn, ai? Ngươi cho ta điểm ý kiến, như vậy sẽ không xảy ra sự cố đi, chủ yếu là, sau kịch bản nơi sân, nhân vật, người chơi đều đính hảo, Tô Lan vừa đi, còn có thể điều hành. Này Dương Dạ vừa đi, có điểm khó là mơ siêu, nói nữa, việc này thật sự không hảo lộng, không phải có cái lý luận sao, trên địa cầu bất luận cái gì một người, chỉ cần thông qua mặt khác 7 người, liền nhất định có thể liên hệ thượng một cái người xa lạ. Tóm lại, hệ thống quan hệ bài cha man cố hết sức, dư lại có thể tiến vào người chơi, theo chân bọn họ thiên ti vạn lũ cũng có liên hệ. Không cần quá mức lo lắng, ngươi không phải đã phát quảng bá cảnh báo sao? Lại nói, Minh Nguyệt cầm lấy cứng nhắc, nhìn về phía lâu đài cổ kịch bản trung bộ phân hồi phóng hình ảnh. Hắn ngón tay điểm một chút, hình ảnh vừa lúc dừng hình ảnh ở Dương Dạ trên mặt Minh Nguyệt nói. Lấy phán đoán của ta, hắn sẽ không nói cho Cố Lương, Hắc Y Nhân, nha, ngươi làm sao thấy được? Minh Nguyệt, nghe ta là được. Huống chi lập tức tiến vào cao cấp kịch bản, kỳ thật chậm rãi, rất nhiều người đều có thể đoán được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đến lúc đó, chính là công bố tân quy tắc lúc, cho nên không sao cả, ngươi không cần quá lo lắng, hành đi, Hắc Y Nhân nhún vai. Nhìn nhìn vật tư điều hành tình huống, nhịn không được xách hai tiếng, mỗi lần tiến triển đến nơi đây, các nghỉ ngơi khu áo mưa tiêu hao lượng liền sẽ tăng đại. Sách, chúng ta cái kia niên đại rất kia gì, đâu giống hiện tại như vậy mở ra. Minh Nguyệt trong mắt lướt qua một chút trào phúng, nói, các ngươi Hắc Y Nhân đánh cuộc trò chơi, không mỗi lần đều là từ lúc này bắt đầu sao. Đánh cuộc nào đối đi được xa hơn linh tinh, nhưng ta nhiều lần đều thua a. Tiền thưởng đều thua hết, Hắc Y Nhân nghĩ nghĩ, ta lần này cần không áp chú cấp Dương Dạ cùng Cố Lương được. Bọn họ là ta quản sự sau gặp được đệ nhất đối gay đâu. Cũng là hiếm lạ, nói xong lời này. Hắc Y Nhân nhìn thoáng qua Minh Nguyệt biểu tình. Nếu hắn không lầm, kia biểu tình giống như rất khinh thường, ngươi cảm thấy hai người bọn họ cũng đi không xa a? Hắc Y Nhân hỏi, Minh Nguyệt nhìn về phía hắn. Hỏi lại, ngươi biết cầu treo hiệu ứng sao? Hắc Y Nhân, không biết a, ý gì? Minh Nguyệt đứng dậy. cùng ta tới, Minh Nguyệt thật đúng là đem hắc y nhân đưa tới một cái huyền nhai biên, không có thái. Dương thế giới, một mảnh đen nhánh, đèn đường chiếu sáng lên huyền nhai. Mặt trên có một cái cầu treo, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, hắc y nhân. Mang ta tới chỗ này làm gì a? Đây chính là hình phạt nơi sân, phía dưới đều là biển lửa. Minh Nguyệt, này cầu treo là an toàn, không có việc gì, người đi lên đi một chút xem mơ siêu ta chính là có điểm khủng cao, hắc y nhân nói tới nói lui. Lại rất muốn nhìn một chút Minh Nguyệt rốt cuộc muốn làm sao. Vẫn là đi tới, hắn xác thật khủng cao, căn bản không dám đi xuống xem, nắm chặt dây thừng đồng thời, liền gắt gao nhắm hai mắt lại, hắn đi ra hai bước. Này kiều hoàng đến lợi hại. Hắn cũng không dám tiếp tục đi xuống dưới, ngọa tào. Ta không được, không đi rồi, cho nên, gì là cầu treo hiệu ứng a? Hắc y nhân gào giống một tiếng, mới vừa nói xong. Hắn cảm giác kiều hoàng đến lợi hại hơn. Hẳn là Minh Nguyệt đi lên tới, buông ra một bàn tay, Minh Nguyệt ở hắn bên người nói, làm gì a? Hắc y nhân nói, vẫn là đem một bàn tay từ dây thừng thượng thả xuống dưới. Sau đó hắn liền cảm giác được, này chỉ tay bị Minh Nguyệt cầm mơ siêu hắc y nhân đột nhiên mở mắt ra. Liền thấy gần trong gang tấc Minh Nguyệt ngọn đèn dầu ánh thượng hắn mặt gương mặt kia quả thực. Quả thực có điểm hại nước hại dân, huống chi Minh Nguyệt còn đang cười kia cười. Thật đúng là chính là có điểm quá đẹp, trái tim nhân sợ hãi mà nhảy lên đến phá lệ kịch liệt. Mà ở nhìn đến Minh Nguyệt mặt. Phát hiện hắn cầm chính mình tay thời điểm, hắc y nhân cũng không biết chính mình ra cái gì vấn đề. Mặt cùng lỗ tai đằng mà một chút toàn bộ đỏ tim đập ý vị. Giống như lập tức liền thay đổi, ngoại tao ngươi làm gì? Hắc y nhân lập tức ném ra Minh Nguyệt tay, xoay người đi vài bước, về tới trên đất bằng, Minh Nguyệt nhàn nhạt đi xuống kiều. Nói, cái này kêu cầu treo hiệu ứng, quá cầu treo khi. Ngươi gặp được một người khác, hắn bồi ngươi đi qua này đoạn cầu treo, ngươi nguyên bản là bởi vì quá cầu treo, sinh ra sợ hãi tâm lý, tiện đà khiến cho tim đập gia tốc, nhưng ngươi sẽ đem loại này tim đập gia tốc, quy kết đến bồi ngươi đi cầu treo nhân thân thượng, ngươi sẽ nghĩ lầm chính mình yêu hắn, hắc y nhân phản ứng trong chốc lát. Nói, ta hiểu được, ý của ngươi là... Chúng ta trò chơi này chính là một loại cầu treo. Những cái đó người chơi chi gian tình ái ái. Đơn giản là cầu treo hiệu ứng, đúng vậy, Minh Nguyệt nói. Kỳ thật thế gian này cái gọi là tình yêu. Phần lớn như thế, có tình lữ, nghèo thời điểm, không có tiền, nhưng có thể ở bên nhau. Nhật tử quá hảo, ngược lại phải chia tay, còn có. Các loại người phản đối bọn họ ở một khối. Bọn họ ngược lại cảm thấy khắp thiên hạ đều ở theo chân bọn họ đối nghịch. Bọn họ chỉ có lẫn nhau, cho nên bọn họ cảm tình sẽ càng tốt, nhưng một khi cái loại này phản đối thanh âm không có. Sinh hoạt quy về bình đạm, bọn họ khả năng liền tan, đây là rất nhiều người chỉ có thể cộng hoạn nạn. Không thể cùng hưởng phúc nguyên nhân, hắc y nhân nghĩ nghĩ. Nói. Ta nếu là sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi, Minh Nguyệt. Ngoặc kép chấm hỏi, hắc y nhân, nếu năm đó ta truy muội từ thời điểm liền nhận thức ngươi. Đã biết cái này lý luận, ta đây liền đã hiểu a. Ta mang theo nàng đi qua cầu treo, xem khủng bố điện ảnh, làm điểm cực hạn vận động, này không phải có thể đem nàng bắt lấy sao? Ngươi chính là như vậy trào trọng điểm sao? Minh Nguyệt nhìn về phía hắc y nhân, ngươi không phải khủng cao sao? Đến lúc đó chính mình trước dọa khóc, hình tượng tẫn hủy, chỉ sợ này lý luận ở trên người của ngươi chỉ biết khởi phản tác dụng hắc y nhân. Ngoặc kép, Minh Nguyệt xoay người hướng khống chế trung tâm hồi. Hảo, đem kỹ càng tỉ mỉ đánh giá số liệu cho ta. Ta muốn xem mơ siêu, hành, ngươi đừng lại xem ta là được hắc y nhân nói, Minh Nguyệt. Ngoặc kép chấm hỏi, hắc y nhân lòng còn sợ hãi mà xem một cái Minh Nguyệt bóng dáng. Người này cầu treo hiệu ứng, gì thời điểm sẽ đi qua a? Tim đập còn thực mau a? Đừng nói bừa, đến lúc đó nhân gia cho rằng hắc bạch vô thường làm gai đâu. Ta có yêu thích muội tử, ta có, nói, vậy ngươi loại này, có phải hay không thực dễ dàng đuổi tới người a? Ngươi có phải hay không coi trọng một cái, là có thể bắt lấy một cái a? Minh Nguyệt biểu tình hờ hững, ta đối loại sự tình này không có hứng thú, hắc y nhân lúc lắc đầu. Sách, cũng là Nga, sự tình gì đều xem đến quá minh bạch, liền không thú vị, vào đêm mơ siêu dương giả cùng Cố Lương thu được khách sạn tài sản tổn thất minh. Tế, Cố Lương hư hao tài vật rõ ràng muốn nhiều một ít. Dương dạ lộng hư cũng chỉ có phá cửa mà vào kia phiến môn mà thôi, cuối cùng Cố Lương bị phạt phụ. Trách nghỉ ngơi khu rửa chén, khách sạn đại đường phết đất sát cái bàn công tác, Dương dạ bị phạt đơn giản một chút. Dọn dẹp công viên lá rụng, hai chương trừng phạt tạp là một người hắc y nhân đưa tới. Hai người cùng nhau thu được, phát xong tấm các, tên này hắc y nhân nói, Cố Lương người chơi phòng. Chúng ta sẽ vào ngày mai chữa trị xong, không có việc gì, không cần chữa trị, Dương dạ một phen ôm Cố Lương bả vai. Đối hắc y nhân nói, về sau kỳ thật đều không cần chuẩn bị hai gian phòng. Như vậy xem, chúng ta có phải hay không cũng giúp các ngươi tiết kiệm tài nguyên. Kia thiếu phạt điểm bái. Hết chương.